Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Dược Viên. Tiểu nhân vật tâm tư thông thấu, Vương Nguyên có chút kinh ngạc về sau, ngược lại vui mừng quá đỗi, đêm này coi là cơ duyên, cẩn thận quan sát mấy ngày, suy nghĩ tỉ mỉ về sau, mới lên cửa bái kiến. Tới Ngân Giác Sơn mấy ngày, chưa nhìn xem dược viên này, Vương chấp sự như vô sự, không bằng lĩnh Lục Mỗ nhìn xem. Lục Thanh Phong nhìn về phía Vương Nguyên, miệng nói, trong môn có lệnh, cái này Ngân Giác Sơn dược viên từ đây về Lục trưởng lão tất cả. Sau này ta chính là trưởng lão thuộc hạ, trưởng lão gọi ta Vương Nguyên là đủ. Lục trưởng lão, mời tới bên này. Vương Nguyên khiêm tốn, cho thấy trung tâm về sau phía trước dẫn đường. Lục Thanh Phong theo sau lưng, xem thấu Vương Nguyên tâm tư, cũng không nói ra, mới đến Lạc Hà Tông. Có Vương Nguyên như thế cái trà trộn nhiều năm chấp sự đầu nhập vào. Đối với hắn cũng có mấy phần trợ giúp, một chút tạp vụ, càng không cần hao tâm tốn sức. Bất quá người này cụ thể như thế nào, còn phải xem sau này. Như đáng giá tạo nên, Lục Thanh Phong cũng sẽ không bạc đãi. Nơi đây dược viên quy mô không lớn, trong vườn phần lớn là luyện chế trung đê cấp đan dược dược liệu. Cái này một khối tương đối chân quý, là luyện chế cao cấp, đỉnh cấp đan dược cần thiết dược liệu, bất quá quý giá nhất. Đây là trung tâm cái này một khối linh dược khu, nơi này trồng 4 loại nhất giai linh dược. Dù là phẩm tướng có chút tì vết, trong môn đều muốn vấn trách, là luyện chế đỉnh cấp đan dược chủ dược, cũng có thể xung làm một chút nhập phẩm giai linh đan phụ dược. Vương Nguyên dẫn Lục Thanh Phong đi vào dược viên, đại khái giới thiệu một phen. Dược viên này tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ, phân mấy cái khu vực. Lục Thanh Phong mơ hồ nhìn qua, từ luyện chế hoàng long đan, tích cốc đan loại này cấp thấp đan dược dược liệu, đến luyện chế ngưng khí đan, tụ khí đan loại này đỉnh cấp đan dược nhất giai linh dược. Đủ các loại, nếu dùng tâm bồi dưỡng, có thể thỏa mãn Lục Thanh Phong một bộ phận nhu cầu. Bất quá hắn muốn cung ứng 3 cái phế vật tu luyện. Đan dược nhu cầu cực lớn, chỉ dựa vào nơi đây dược viên còn chưa đủ. Lục Thanh Phong đã là chân khí cảnh lục trọng, còn được chuẩn bị luyện chế trúc cơ đan. Đan này tuy là nhất giai linh đan, nhưng chủ dược lại là tam giai linh dược cùng mấy vị nhị giai linh dược. Dược viên bên trong căn bản tìm không được, cần tìm cái khác đường đi. Vương Nguyên cho Lục Thanh Phong giới thiệu dược viên lúc, dược viên bên trong có áo xám đệ tử vãng lai, gánh nước, bón phân, nhổ cỏ. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, đây đều là đệ tử mới nhập môn, nhận trong môn nhiệm vụ đến dược viên nhậm chức, phần lớn đợi 1 năm hoặc là 2 năm liền đi. Vương Nguyên thấy Lục Thanh Phong nhìn về phía dược viên bên trong bận rộn mấy tên đệ tử, cho Lục Thanh Phong giải thích một phen về sau, hướng về phía mấy tên đệ tử kêu, vị này là Lục trưởng lão, còn không mau tới bái kiến. Bái kiến Lục trưởng lão, lĩnh dược viên nhiệm vụ, phần lớn là không có bối cảnh đệ tử, nghe Vương chấp sự bên cạnh thanh niên này đúng là trưởng lão. Liên tục không ngừng chạy tới bái kiến, riêng phần mình bận bịu đi thôi. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, đối với mấy cái này nghi thức xã giao cũng không thèm để ý. Tản đi đi, thấy những đệ tử này nhìn mình, Vương Nguyên vội vàng nói. Lục Thanh Phong nhìn vòng dược viên, đại khái nắm chắc, sau đó nhìn về phía sau lưng nhắm mắt theo đuôi Vương Nguyên. Cười nói, Vương chấp sự không cần câu nệ, sau này không thiếu được còn có thật nhiều sự tình muốn phiền phức. Lục trưởng lão cứ việc phân, phó, Vương Nguyên nghe xong, ngược lại tâm hỉ, càng là phiền phức, càng là không khách khí biểu hiện. Vị này Lục trưởng lão có vẻ như hiền lành, nếu là hầu hạ tốt, tất nhiên sẽ không thiếu hắn chỗ tốt. Lục Thanh Phong tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi hỏi, Lục Mỗ muốn luyện chế chút đan dược. Dược viên thuốc bắc phẩm cấp phần lớn không đủ. Vương chấp sự nhưng biết như thế nào mới có thể đạt được đại lượng linh dược. Thanh Sơn, Thanh Vũ đang khóc đầm lầy khổ tu hơn 7 năm. Tấn thăng chân khí cảnh sau tu hành cần có cao cấp đan dược ngược lại là dễ dàng. Nhưng Lục Thanh Phong đã là chân khí cảnh lục trọng. Cao cấp đan dược đối với hắn hiệu dụng cực thấp. Cần đỉnh cấp đan dược mới có thể cực lớn giúp ích. Đồng thời cũng phải vì Thanh Sơn, Thanh Vũ đằng sau giai đoạn tu hành dự trữ đỉnh cấp đan dược. Mà đỉnh cấp đan dược đã cần dùng đến linh dược. Nghĩ đại lượng luyện chế, linh dược không thể bớt. Đồng thời Lục Thanh Phong lập tức sẽ đạt tới chân khí cảnh hậu kỳ. Trúc cơ đan cùng trúc cơ giai đoạn đan dược cũng muốn tay luyện chế. Đối linh dược cần lượng lớn hơn, nhất định phải nhanh tìm tới thu thập linh dược đường tắt. Phẩm cấp không đủ, đại lượng linh dược, Vương Nguyên giật mình, toàn bộ ngân giác sơn dược viên, tất cả thành thục, chưa thành thục linh dược cộng lại cũng không cao hơn 20 gốc. Còn tất cả đều là nhất giai linh dược, vị này Lục trưởng lão mới mở miệng chính là đại lượng linh dược. Vương Nguyên có chút kinh ngạc tại Lục Thanh Phong khẩu khí. Nhu cầu đại lượng linh dược. Chẳng lẽ vị này Lục trưởng lão lại còn là một vị nhập phẩm giai luyện đan sư? Vương Nguyên biết được Lục trưởng lão thân phận. Lại không biết luyện đan sư kiêm luyện khí sư thân phận. Lại thêm Lục Thanh Phong thân có cường hóa đến siêu giai cấp độ liễm khí thuật. Liền ngay cả linh hư kỳ tu sĩ đều nhìn không thấu Lục Thanh Phong tu vi. Chớ nói chi là chỉ là chân khí cảnh Vương Nguyên. Tâm niệm chuyển động, Vương Nguyên bận bịu trả lời. Lục trưởng lão là trong tông khách khanh trưởng lão. Cần gì linh dược trực tiếp cùng trong tông thông báo một tiếng. Tông môn tự sẽ hỗ trợ thu thập. Bất quá những linh dược này không phải cho không. Nếu là bình thường linh dược. Trong tông dược viên có thể tự sản hoặc là thu mua đường bên ngoài mua sắm. Trưởng lão chỉ cần thanh toán tương ứng linh thạch, nếu là không thường gặp linh dược, phần lớn là trong tông ban bố nhiệm vụ, từ đệ tử hoặc là trưởng lão hoàn thành, cần thanh toán nhất định thù lao. Những nhiệm vụ này thù lao Lục trưởng lão có thể tự hành định chế, cũng có thể giao cho tông môn. Trưởng lão thanh toán đồng giá linh thạch hoặc là đan dược là đủ. Vương Nguyên giới thiệu cẩn thận. Lục Thanh Phong nghe được minh bạch. Quả nhiên, tông môn so với tán tu, rất nhiều chỗ tốt. Lục Thanh Phong trong lòng mừng rỡ. Chỉ cảm thấy gia nhập Lạc Hà Tông một bước này là đi đúng rồi. Nếu là một mình bên ngoài, bây giờ nói không chừng còn tại tìm kiếm đặt chân chi địa. Tìm hiểu chung quanh tình huống. Sau đó lục soát tán tu giao lưu phường thị tự hành chọn mua các loại linh dược. Sau đó lại tao ngộ đoạt bảo. Chặn giết các loại một đống lớn cục diện rối rắm sự tình. Nào có bây giờ tiêu giao. Lục Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên ước chừng 3-40 tuổi bộ dáng. Bất quá như là đã chuyển thành chấp sự. Nhất định là đã qua 40 tuổi chi linh. Tu vi dù kém chút, vẻn vẹn là chân khí cảnh bát trọng, nhưng ở Lạc Hà Tông tu hành nhiều năm, lại mặc cho ngân giác sơn dược viên chấp sự cùng muôn hình muôn vẻ người liên hệ, xử sự khéo đưa đẩy, có phần hợp Lục Thanh Phong tâm ý. Sau này tại ngân giác sơn ở lâu, tu hành, trò chơi sau khi, nếu là còn tự thân lo liệu trong hiện thực rất nhiều việc vặt vãnh, khó tránh khỏi phiền phức. Lục Thanh Phong trong lòng âm thầm trầm ngâm. Vương Nguyên thấy Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm hắn, không biết duyên cớ, liền tranh thủ lưng eo thẳng tắp, đầu có chút thấp, thấp thỏm trong lòng. Vị này Lục trưởng lão đối với hắn cảm nhận, đem trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống vận mệnh. Vương chấp sự, chỗ này dược viên sau này liền muốn làm phiền phiền. Lục Thanh Phong thấy Vương Nguyên đột nhiên câu nệ, chợt cười nói, Lục trưởng lão yên tâm, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Vương Nguyên vội vàng đáp. Lục Thanh Phong nghe vậy cười gật đầu. Tuyệt không triệu tập Thi Ân mời chào. Những ngày tháng sau này mọc ra, từ từ sẽ đến là được. Kít ơ, Ly, anh. Hai người lúc hành tẩu, trên trời chim muông tiếng kêu, nghe tiếng hót âm thanh, chí ít là nhị giai yêu cầm. Yêu cầm, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời, mỗi ngày hơn mấy cái chấm đen cấp tốc tiếp cận, thần sắc lập tức nghiêm một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.